Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, Felix là cháu Pocchicho, không may bị phát giác trong vụ tạo ra phá sản ngân hàng giả. Là một tòng phạm, nhưng qua các chứng cứ giả, những kẻ khác cầm đầu thì bị án treo, trong khi đó Felix bị tống giam 3 năm. Sau khi ra tù, Felix đã xách súng đi lùng và bắn chết hai gã con buôn bị án treo kia, rồi tự thú. Chuyện bất hạnh của nhà Pocchicho sau khi Felix bắn chết người lại giải quyết được vấn đề cho phe Corleone. Đằng nào cũng bị tử hình, Felix nhận thêm tội cho nhà Corleone. Câu chuyện tiếp tục với sau cái chết của Sonny. Lucy Mansim, người tình của Sonny ở Nevada, bất ngờ gặp một người tình mới là bác sĩ Gilles. Chuyện của họ ra sao? Bây giờ mời các bạn nghe Hà Phương đọc tiếp tiểu thuyết Bố già của tác giả Mario Puzo. Lucy cố nén thẹn thùng, nằm lên giường dạng hai chân cho Juliet chẩn khám. Lúc nào trong phòng hắn cũng có một túi dụng cụ hành nghề. Trên mặt bàn kính, kế bên giường cũng xếp đầy dụng cụ y khoa. Lúc này thì Juliet đã trở lại hoàn toàn là người thầy thuốc trong công việc. Hắn khám tỉ mỉ kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, làm Lucy phát ngựa. Rồi hắn lại hôn lên bụng cô, thẫn thờ nói: "Lần đầu tiên anh thấy thích thú công việc đến thế đấy." Hắn xoay người nàng lại, hôn lên môi nàng, âu yếm săn sóc nàng thật tình. Hắn làm tất cả những việc đó với chút hài hước để nàng yên tâm quên ngượng ngùng mắc cỡ. Hắn lại còn lấy cả cuốn sách y học dẫn giải cho nàng cặn kẽ, một ca cũng bị giống như nàng. Rồi Juliet bảo: "Nếu em không chỉnh lại, sau này rắc rối lắm đấy. Chỉ vì xấu hổ mà các bà ngày xưa không dám cho bác sĩ ngó tới để sửa chữa lại cho hết dị tật kia." Lucy kêu lên: "Thôi đừng nói nữa, em xin anh đấy." Juliet thấy Lucy vẫn còn ngại ngùng vì dị tật xấu xí kia nên đổi đề tài luôn: "Thôi được, bây giờ anh biết bí mật của em rồi. Để anh kể chuyện cho em biết. Em cứ hỏi tại sao anh chịu làm việc ở đây ư? Trong khi anh là chuyên gia giải phẫu trẻ tuổi sáng giá nhất New York. Sự thật, anh là một chuyên gia phá thai. Bản thân chuyện đó cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Nhưng anh đã bị bắt. Một người bạn cùng là dân bác sĩ nội trú như anh tên là Kennedy. Nhà Corleone có chút nợ ân tình với anh ta, nên anh ta nói với Hagen tìm cách giúp anh. Vụ án của anh đã không bị truy tố, nhưng tên của anh đã nằm trong sổ đen của Hội Y khoa Miền Đông. Vì vậy gia đình Corleone thu xếp cho anh một việc ở đây, công việc cũng thoải mái. Tụi vũ nữ ở đây bị bể kế hoạch hoài, có sẵn bác sĩ phá thai ngay tại chỗ thì thật là quá tiện lợi. Công việc dễ dàng như là em chùi cái song vậy. Từ ngày anh về đây, chỉ riêng mấy con nhỏ kẹt với thằng Fritz cũng đến 15 đứa rồi. Thằng này thì kinh khủng lắm. Anh đã phải chữa cho nó 3 lần lậu mủ, 1 lần giang mai rồi đấy. Juliet ngừng bặt. Hắn đã tiết lộ bí mật của bệnh nhân, một điều mà hắn chưa từng làm. Chỉ đủ để Lucy hiểu rằng những kẻ khác, kể cả thằng Fritz mà cô vẫn e dè, cũng có những bí mật đáng xấu hổ. Rồi hắn trở lại vụ của Lucy. Em cứ coi như cơ thể mình có một miếng co giãn bị mất sự đàn hồi. Cắt đi một chút, làm nó chật lại, chặt chẽ hơn, chứ có gì đâu. Để em nghĩ xem, Lucy nói. Nhưng cô biết cô sẽ làm theo lời của Juliet, vì cô hoàn toàn tin hắn. Cô chỉ hỏi: "Tốn chừng bao nhiêu hả anh?" Juliet nhíu mày. Tiếc là anh không đủ đồ nghề cho ca mổ đó tại đây. Và lại anh không phải chuyên gia cái vụ này. Nhưng anh có người bạn ở ngay Los Angeles. Anh ta là tay tổ trong ba chuyện này, dụng cụ bệnh viện xịn hạng nhất đấy. Hầu hết mấy chị ngôi sao đều nhờ tay anh ta vá víu, thu hẹp cái sự đời đấy. Vì mấy bà chị hiểu rằng chỉ bơm mông sửa mặt thôi, không đủ sức quyến rũ đàn ông đâu. Anh ta còn nợ mấy vụ nhờ anh phá thai dùm. Thật đấy, nếu không sợ thất đức, anh có thể cho em biết cả lô tên mấy nữ hoàng khêu gợi đã nhờ anh ta giải quyết vụ đó rồi đấy. Lucy cuống cuồng cả lên rục rã. Ồ, thật sao? Nói đi anh, năn nỉ đó. Thật là một đề tài hấp dẫn để bốc phét với bạn bè. Cô còn biết Juliet sẽ không cười chê cô vì cái tật dễ thương của phụ nữ, tật ngồi lê đôi mách. Juliet ra điều kiện. Anh sẽ nói, nhưng em phải đồng ý đi ăn tối và qua đêm với anh. Chỉ vì em ngượng vớ vẩn mà mình để mất biết bao thời gian quý giá rồi đấy. Lucy cảm động vì tấm tình của Juliet đối với cô, nên biết có thể nói thật lòng. Với tình trạng như thế này của em, anh không cần phải ngủ với em, vì anh có thích thú gì đâu. Juliet phá lên cười. Cô ngốc, ngốc không chịu được. Bộ chưa bao giờ nghe nói đến kiểu yêu đương nào khác rất cổ điển mà cũng rất hiện đại sao? Em ngây thơ đến thế thật sao? Lucy ngập ngừng. À, cái kiểu ấy hả? Juliet càng chọc ghẹo. À, kiểu ấy hả? Con gái nhà lành, đàn ông đàng hoàng không áp dụng kiểu đó. Cho đến năm 1948. Này, cô bé, anh sẽ dẫn em tới gặp một bà lão ngay tại Las Vegas này. Bà lão ấy từng là mụ tú trẻ nhất thuở miền Tây còn hoang dã đấy. Hình như là từ năm 1880 thì phải. Bà ấy thích kể lại chuyện ngày xưa huy hoàng lắm. Bà kể với anh mấy cha nội cao bồi súng ống lủng lẳng hùng dũng ngang tàng. Luôn đề nghị mấy chị em ta vui vầy kiểu Pháp. Cái mà em gọi là kiểu ấy hả? Thế chưa bao giờ em và Sonny làm thế sao? Lucy lặng lẽ quay lại nhìn hắn mỉm cười. Với Sonny, em đã làm tất cả. Và cũng lần đầu tiên Juliet thật sự kinh ngạc vì nụ cười đúng là Mona Lisa của cô. Với tâm hồn khoa học, Juliet thoát liên tưởng điều này có thể lý giải được bí mật hàng mấy thế kỷ nay không? Có khi nào nàng Mona Lisa với thoáng cười huyền bí kia cũng ôm căn bệnh khó nói của Lucy? 2 tuần lễ sau, Juliet đứng trong phòng giải phẫu của bệnh viện Los Angeles ngắm ông bạn bác sĩ sửa soạn giải phẫu chỉnh hình cho Lucy. Trước lúc gây mê, Juliet ghé sát cô thì thầm. Anh bảo với hắn rằng em là cô bạn gái đặc biệt của anh, hắn phải thu thật chặt lại đấy. Nhưng những viên thuốc ngủ trước đó đã làm cô lơ mơ, cô không cười nói được gì với hắn nữa. Bác sĩ Kenner rạch đường mổ thoải mái tự tin như con cá mập phóng mình trong nước. Kỹ thuật khâu hẹp này đòi hỏi 2 phần. Phần dây chằng trễ ra phải được cắt bớt đi, được kéo căng ra. Phần thịt mềm đưa xuống dưới da quanh cửa mình để nâng lên. Juliet thấy Kenner thận trọng hơn. Vì nếu cắt sâu quá vào trong sẽ đụng phải trực tràng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Juliet đã quan sát kỹ những phim X-quang. Ca này của Lucy không có gì rắc rối, nên rất yên tâm. Những ngón tay bao vải băng của Kenner đẩy phần thịt thừa qua 2 bên, quan sát những tĩnh mạch trên vách âm đạo xem có dấu hiệu thương tổn hay không. Nhưng bác sĩ Kenner rất sành sỏi trong vụ này. Chuyện rủi ro đó không hề xảy ra. Chỉ một thoáng, hắn đã hoàn tất công việc, lành nghề như thợ mộc đóng đinh vậy. Hắn lại còn tỉa tót dọn dẹp trơn chu đường hầm. Hắn thử đưa 3 ngón tay vào ướm. Hắn đưa 2 mắt xanh màu sứ nhìn Juliet tinh quái như hỏi, vậy vừa chưa? Rồi hắn ướm lại chỉ với 2 ngón tay thôi, thấy độ hẹp vừa đủ. hắn bắt đầu hí hoáy khâu lại. Sau khi Lucy được chuyển qua phòng hồi sức, Kenner vui vẻ bảo Juliet: "Này cậu, thế là êm đẹp rồi đấy. May là phía trong cô ấy không có mụn nhọt gì cả. Thân hình cô bé rất hoàn hảo, một điều lạ trong mấy ca như vậy đấy. Cậu phải đợi một thời gian ngắn thôi, rồi thử xem, bảo đảm cậu sẽ mê luôn tác phẩm của tớ." Juliet cười hô hố: "Anh thật là thiên tài đấy, rất tuyệt." Kenner cầu nhau: "Toàn chuyện trẻ danh, tài giỏi quái gì. Cũng như chuyện phá thai của cậu ấy. Nếu cái xã hội này thực tế một chút, những thằng thật sự có tài như tớ với cậu đâu phải làm chuyện vớ vẩn này chứ. Này, tuần tới tớ nhờ cậu giải quyết giùm một con bé đấy. Con nhỏ này rất ngoan, quái quỷ thật, hình như toàn mấy đứa con nhà tử tế lại luôn bị kẹt. Vậy là việc làm của tớ hôm nay cho cậu coi như huề nhé." Hắn bắt tay nói: "Cảm ơn nhiều. Thỉnh thoảng nhớ ghé thăm mình. Rất hân hạnh được đón tiếp cậu đấy nhé." Kenner nhăn nhó cười: "Tớ điên đầu vì đánh bạc, vật lộn với số mệnh hàng ngày rồi. Không cần tới mấy bàn roulette, bài cào của cậu nữa đâu. Cậu để phí hoài thời gian ở đó nhiều quá rồi. Chỉ vài năm nữa thôi là cậu lụt nghề, chẳng nhớ gì đến mổ xẻ nữa. Chẳng hay ho gì đâu." Juliet biết đó không phải là những lời trách cứ, nhưng cũng là cách nói để cảnh giác hắn. Juliet buồn tê tái, vì Lucy còn phải nằm hồi sức ít ra 12 tiếng. Hắn ra phố uống rượu, uống cho say. Một phần hắn đã cảm thấy nhẹ lòng vì ca mổ Lucy hoàn tất tốt đẹp. Sáng hôm nay, Juliet vừa bước vào phòng bệnh Lucy, ngạc nhiên thấy hai thằng cha ngồi kế bên cô. Hoa tươi thì chất đầy cả phòng. Lucy ngồi dựa gối, mặt tươi roi rói. Hắn ngạc nhiên vì chính Lucy từng bảo với hắn cô đã cắt đứt liên lạc với gia đình, lại còn dặn hắn đừng báo gì cho nhà cô biết trừ khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Tất nhiên thằng Fritz có biết chuyện Lucy nằm viện vì một cuộc tiểu phẫu, nên Juliet và Lucy mới được nghỉ và Fritz hứa khách sạn sẽ lo toàn bộ viện phí cho cô. Khi Lucy giới thiệu ba người với nhau, Juliet nhận ra ngay một cha là danh ca Fontan. Còn thằng cha to con, mặt mày khó chịu giặt vẻ ý kia là Valentin. Cả hai bắt tay với Juliet rồi tỉnh bơ như không có mặt hắn, tiếp tục tán dóc với Lucy. Họ chọc ghẹo nhau những chuyện từ sửa từ xưa, hồi còn bé tí, xóm giềng với nhau ở New York. Toàn những người, những chuyện mà Juliet chẳng hiểu mô tê gì. Juliet đánh bài chuồn bảo Lucy: "Lát nữa anh quay lại, anh đi gặp bác sĩ Kenner một chút đây." Nhưng Johnny Fontan đã quay lại thân mật bảo: "Này, tụi tớ đi bây giờ mà, ở lại với cô ấy đi, nhớ săn sóc cho cẩn thận nhé, bác sĩ." Juliet nhận ra ngay giọng thằng Johnny khào khào kỳ kỳ và chợt nhớ ra thằng cha này hơn năm nay không hát trước công chúng nữa. Chẳng lẽ đến tuổi này mới vỡ giọng sao? Và báo chí người thân đều giữ kín chuyện này ư? Juliet lắng nghe họ tán nhảm với nhau, cố đoán thử giọng Johnny có vấn đề gì. Đơn giản có thể vì làm việc quá sức, nhưng cũng có thể do thuốc lá, rượu và gái. Giọng nó nghe tệ quá. Chất giọng này làm sao có thể cất lên một cách êm ái ngọt ngào chứ? Juliet hỏi: "Hình như anh bị cảm ư?" Johnny lịch sự trả lời: "Tại vì đuối sức, làm việc quá ấy mà. Đêm qua tôi cố hát, chắc tại vì tôi không chịu nhận mình già rồi đấy." Juliet thận trọng nói: "Anh không thử đi khám bác sĩ xem, biết đâu chữa được đấy." Johnny hết cả vẻ thân mật, lạnh lùng bảo: "Tất nhiên, đi bác sĩ từ 2 năm nay rồi. Toàn chuyên gia hạng nhất cả. Bác sĩ riêng của tôi là chuyên gia hàng đầu ở California đấy. Các cha ấy khuyên tôi nghỉ ngơi nhiều đi, chẳng bệnh hoạn gì, chỉ do tuổi già thôi. Già đi, giọng phải thay đổi chứ." Sau đó thì nó không thèm quan tâm tới Juliet nữa, chỉ tán tỉnh ca tụng Lucy. Con bé cứ mê đi vì chuyện của Johnny, làm cho phụ nữ mê mẩn là nghề của nó mà. Juliet vẫn lắng nghe giọng nói của thằng cha ca sĩ. Chắc là phải có khối u cục bướu trong thanh quản. Nhưng tại sao các chuyên gia lại không phát hiện ra chứ? Chẳng nhẽ đó là một cái u ác tính, không giải phẫu được nên họ giấu chăng? Juliet ngắt ngưng lời Johnny hỏi. Lần cuối cùng anh đi khám bệnh là khi nào vậy? Johnny bực lắm, nhưng vì Lucy nó dáng tỏ ra hòa nhã với thằng lang băm rách việc. Chừng 18 tháng rồi. Juliet vẫn lải nhải. Thỉnh thoảng bác sĩ riêng của anh có khám lại không? Johnny trả lời như gắt lên. Tất nhiên là có. Ông ấy đưa tôi ống xịt thuốc codeine và khám rất kỹ. Ông ta bảo giọng tôi bị lão hóa rồi, và còn vì thuốc lá, rượu và đủ thứ khác. Chả lẽ anh giành nghề hơn cả ông ấy nhỉ? Juliet hỏi, ông ta tên gì? Johnny trả lời với một thoáng kiêu hãnh. Tucker, bác sĩ Jim Tucker. Sao? Anh thấy ông ta thế nào? Cái tên rất quen thuộc với những ngôi sao điện ảnh, nhất là phái nữ. Juliet cười. Lão ta là cái máy chém đấy. Johnny không nhịn được nữa, nó thực sự nổi giận. Anh nghĩ anh là một bác sĩ giỏi hơn ông ta sao? Juliet cười ha hả. Thế anh nghĩ anh hát hay hơn các men sao? Hắn kinh ngạc. Vì vừa dứt lời, thằng cha Nino Valentin rú lên cười, đập cả đầu vào thành ghế. Câu nói đùa của nó đâu có hay ho gì mà thằng cha này cười khiếp thế. Nhưng vì Nino há hốc mồm ra cười, phả ra nồng nặc mùi rượu. Juliet biết rằng mới sáng tinh mơ thế này, thằng Nino đã xỉn rồi. Johnny cười với Nino. Ê, mày cười vì tao diễu hay quá, chứ đâu phải vì thằng cha vô duyên kia nhỉ? Trong khi đó Lucy kéo Juliet sát bên cô, bảo. Trông anh ấy bê bối thế kia, nhưng là chuyên gia giải phẫu sáng giá đấy. Nếu anh ấy nói là giỏi hơn bác sĩ Tucker, có nghĩa là anh ấy giỏi hơn thật rồi. Nghe theo anh ấy đi, anh Johnny. Cô y tá vào phòng mời mọi người ra vì đến giờ làm thuốc cho Lucy. Juliet khoái trá thấy Lucy nghiêng đầu để Johnny và Nino chỉ hôn được lên má cô, nhưng lại đưa môi cho hắn hôn và thì thầm với hắn. Chiều nay vào với em nhé. Juliet gật đầu. Ngoài hành lang, Nino hỏi Juliet. Này, Lucy mổ gì vậy? Nghiêm trọng không? Juliet lắc đầu. Một tí xíu, vấn đề phụ nữ thôi. Chẳng có gì nguy hiểm đâu. Tin đi, tôi còn quan tâm hơn mấy ông nhiều đấy. Vì mình mong rằng sẽ cưới cô ta. Sao các anh biết cô ấy nằm đây? Johnny bảo. À, Fritz phone cho tụi này đấy. Hàng xóm cũ cả mà. Trong đám cưới em gái của Fritz, Lucy là phù dâu đấy. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Juliet làm ngơ như không biết chuyện gì. Vì thấy hai cha này muốn giấu mối liên hệ của Lucy với Johnny. Hắn bảo Johnny. Tôi có thể sử dụng phòng khám ở đây. Sao anh không để tôi coi qua cái họng một chút nhỉ? Johnny vội lắc đầu ngay. Tôi bận lắm. Nino Valentin ào ào nói. Cái họng của nó đáng giá cả triệu đô đấy. Nó không chịu để cho một tay lăng băm ngó tới đâu. Thấy Nino cười cười, rõ ràng về phe với mình, Juliet vui vẻ nói. Tôi không phải lăng băm, mà là chuyên gia giải phẫu, kiêm phá thai sáng giá nhất miền Đông, cho đến khi bị bắt đấy. Đúng như Juliet nghĩ, lời tự thú của hắn làm hai gã kia nể phục ra mặt. Nino lên tiếng trước. Nếu thằng Johnny chê bạn, thì tớ nhờ bạn khám dùm con bồ của tớ vậy. Nhưng không phải khám họng đâu đấy. Johnny ngập ngừng hỏi Juliet. Anh khám chừng bao lâu? 10 phút. Juliet nói dối. Thế thì được. Johnny nói giọng khàn đặc vì sợ hãi. Juliet kêu thêm một y tá phụ với hắn. Chưa đến 10 phút, hắn khám phá ra một khối u trên thanh quản của Johnny. Chuyện dễ thế này mà thằng cha Tucker khốn kiếp không thấy sao? Chúa ơi, thằng cha đó chắc bằng cấp dởm rồi. Lúc này Juliet như không còn quan tâm tới Johnny và Nino nữa. Hắn gọi phone yêu cầu một bác sĩ chuyên về tai mũi họng của bệnh viện đến ngay phòng khám. Rồi hắn mới quay lại bảo Nino. Có lẽ hơi lâu đấy, tốt hơn là anh về trước đi. Johnny như không tin được tai mình nữa, hét toáng lên. Mẹ kiếp, anh làm cái đếch gì thế? Định giữ tôi lại để giỡn với cái họng của tôi hả? Juliet khoan khoái nhìn thẳng vào mắt Johnny bảo. Tùy anh. Nhưng tôi báo cho anh biết, thanh quản của anh có một khối u. Nếu anh chịu ở lại thêm vài tiếng nữa, chúng tôi sẽ có cách kiềm chế nó lại, dù nó là khối u lành hay ác tính. Rồi chúng tôi mới quyết định được là mổ hay không. Để tôi nói hết cho anh biết nhé. Tôi sẽ cho anh biết tên của chuyên gia về họng hàng đầu của Mỹ. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể mời ông ta bay tới đây ngay đêm nay. Tất nhiên, chi phí anh phải chịu. Còn nếu muốn, anh cứ ra khỏi đây, trở lại với lão lang băm của anh đi. Rồi thì khi cái khối u kia lớn hơn, đám thầy thuốc vớ vẩn của anh chỉ còn nước cắt thanh quản, hoặc là anh sẽ chết. Nếu có thể ở lại, chúng tôi sẽ thanh toán nó trong vài giờ. Anh có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó nữa không nào? Nino năn nỉ. Ở lại đi Johnny. Tao sẽ xuống nhà phone về phim trường. Tao không nói gì cho chúng nó biết đâu. Chỉ bảo là tụi mình kẹt. Rồi tao sẽ trở lại đây với mày ngay thôi. Từ chẩn đoán đến chữa trị kéo dài suốt buổi chiều. Juliet thận trọng xem xét những phim X-quang và mẫu thử đờm. Nửa chừng, đờm tứa ra từ cuộn băng vải đặt đầy trong miệng, làm Johnny khó chịu. Nó định móc ra. Nino phải nắm vai nó ấn xuống ghế. Khi công việc hoàn tất, Juliet cười hì hì. Mấy cái mụn cóc ấy mà. Johnny ngẩn người ra nhìn, Juliet phải cắt nghĩa. Chỉ là mấy cái mụn cóc thôi. Tụi tớ sẽ lạng bỏ đi như bào nhẵn ra quả bóng ấy mà. Vài tháng nữa là cậu sẽ khỏe re. Nino vui mừng la toáng lên, nhưng Johnny thì nhăn nhó hỏi. Nhưng rồi còn hát được nữa không hả? Nó sẽ ảnh hưởng tới giọng mình ra sao chứ? Juliet nhún vai. Cái đó thì không biết chắc được. Nhưng mà có sao đâu. Bây giờ thì cậu cũng đâu có hát được chứ. Johnny giận dữ trợn mắt nhìn Juliet. Nhóc, mày có hiểu mày đang nói gì không đấy? Mày hớn hở báo tin là tao có lẽ không còn hát được nữa, đúng vậy không nào? Juliet phát tởm lợm thằng ca sĩ này. Mình đã đem hết tài nghệ lương tâm người thầy thuốc để mổ cho nó, vậy mà nó coi mình như vừa phạm lỗi với nó. Juliet lạnh lùng tuôn một tràng cho bỏ ghét. Nghe này, ông Johnny Fontan, tôi là một bác sĩ y khoa, ông nên gọi tôi là bác sĩ hẳn hoi, chứ không được gọi là nhóc nhé. Và tôi báo tin mừng cho ông biết. Khi tôi đưa ông vào phòng này, tôi đã chắc là ông bị khối u trong thanh quản. Nó sẽ làm ông tắt cả giọng luôn. Hoặc là nó sẽ giúp ông chết sớm. Vì vậy, tôi mới hớn hở báo cho ông biết đó chỉ là mấy cái mụn cóc thôi. Trước đó, tôi rất sợ phải cho ông biết coi ông như kẻ chết rồi. Vì khi tôi còn là niên thiếu, giọng hát của ông làm tôi yêu đời, giúp tôi ve vãn được con gái. Ông thật sự là một nghệ sĩ, nhưng cũng là một nghệ sĩ rất hư hỏng. Ông cứ tưởng đã là Johnny Fontan thì không bị ung thư à? Không u não, không trụy tim sao? Ông tưởng không bao giờ có thể lăn đùng ra chết sao? Đời đâu phải toàn tình ca ngọt ngào chứ. Không tin thì ông cứ việc bước ra khỏi bệnh viện, hát lên bài tình ca về mấy cái mụn cóc thử xem nó sẽ thật sự gây cho ông những phiền phức gì với cái cổ họng của ông. Vậy thì bỏ ngay cái màn nhăn nhó đi, tiếp tục làm những việc ông phải làm. Lão bác sĩ tài năng của ông có thể kiếm cho ông một nhà giải phẫu, nhưng nếu lão ta bước vào phòng mổ, thì tôi đề nghị hãy bắt lão ngay vì cái tội mưu sát đấy. Juliet vừa dậm chân bước ra khỏi phòng, Nino kêu lên. Thằng này phải nói vậy mới đáng, bác sĩ ạ. Juliet quay lại hỏi, bộ anh ta luôn xỉn từ sáng sớm sao? Thằng Nino vừa bảo, đúng vậy, vừa ngoác miệng cười rất hài, làm Juliet không thể giận nó được. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu cứ tiếp tục thế thì chỉ 5 năm nữa là anh ta ngòm thôi. Nino làm mấy bước nhảy là lướt, tiến lại ôm lấy Juliet, hơi thở nồng nặc rượu. Nó cười sặc sụa, còn lâu dữ vậy sao? Một tháng sau ca mổ, Lucy ngồi bên bể bơi trong khách sạn, một tay cầm ly cốc tai, một tay vuốt ve đầu Juliet đang gối trên đùi cô. Juliet nói đùa, này, không phải lấy can đảm đâu, anh còn chai sâm banh trong phòng tụi mình mà. Lucy hỏi, anh có chắc là nó an toàn sớm vậy không? Juliet làm bộ nghiêm, nên nhớ anh là bác sĩ nhé. Đêm nay sẽ là một đêm trọng đại. Em có thấy anh là nhà giải phẫu đầu tiên trong lịch sử y học thử nghiệm thành quả phẫu thuật của chính mình không? Mà cả trước lẫn sau khi hoàn tất, đúng không nào? Anh khoái được viết một bài báo với đề tài này quá. Xem nào, tiền giải phẫu, sự khoái cảm là do tâm lý và xảo thuật của bậc thầy giải phẫu. Còn hậu giải phẫu, ái ân đạt đỉnh cao lại là do thần kinh. Juliet la lên vì bị Lucy nắm tóc giật đau nhói. Lucy cúi xuống mỉm cười bảo, đêm nay mà anh không hài lòng là lỗi tại anh đấy nhá. Juliet tủm tỉm, làm ăn có bảo hành mà, anh chỉ nhờ tay Kenner, còn mọi việc do anh lên chương trình. Mà mình còn một đêm dài để tái khám lo gì, bây giờ nghỉ ngơi đi. Hai người trở lên phòng, Lucy ngạc nhiên thấy trên bàn ăn thịnh soạn, bên cái ly sâm banh của nàng, một hộp nữ trang với cái nhẫn kim cương đính hôn. Juliet bảo, để chứng tỏ cho em thấy anh tin vào việc làm của anh đến thế nào chứ. Hắn rất dịu dàng, dễ thương. Lúc đầu nàng hơi e ngại, rồi từ từ bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy toàn thân tràn ngập niềm đam mê chưa từng có. Khi nghe Juliet thì thầm, anh làm tốt công việc, phải không nào? Lucy cũng thì thầm nói, ôi vâng, rất tuyệt.